Tặng em một đời đau thương. Chương 76, 76, tìm cách ly gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tiết trời âm u, bên ngoài mưa râm rì ẩm ướt khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Tần Ngôn phải quay trở lại quân khu xử lý công việc, anh phải rời khỏi nhà từ rất sớm. Bản thân cũng không dám đánh thức Nhã Tịnh dậy, nên đã âm thầm làm bữa sáng cho cô rồi lặng lẽ rời đi. Tần Ngôn không quên tặng cho Nhã Tịnh một nụ hôn trên trán đầy ấm áp. Sau khi Tần Ngôn rời đi được một lúc thì Nhã Tịnh cũng đã thức giấc. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng không còn một bóng người. Nhã Tịnh biết Tần Ngôn đã rời khỏi nhà. Cô bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi thay đồ chuẩn bị mọi thứ để đến công ty, Nhã Tịnh bước xuống nhà mùi đồ ăn sọc vào mũi. Cô đi đến bàn ăn nhìn thấy tờ giấy ghi chú mà Tần Ngôn để lại. Nhớ ăn bữa sáng. Nhã Tịnh mỉm cười ngồi xuống ăn hết bữa sáng mà Tần Ngôn làm cho mình, rồi đến công ty. Trên đường đi Nhã Tịnh có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Cô che một chiếc ô để không bị ướt, cơn mưa không lớn nhưng có thể làm ướt quần áo. Đột nhiên một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh khiến cho vũng nước mưa văng lên váy của Nhã Tịnh. Cô cũng không muốn gây chuyện, cứ nghĩ là bản thân đang gặp xui xẻo. Đột nhiên một người bước từ trong xe ra, khiến cho Nhã Tịnh sững người lại. Mạn Nhu kiêu ngạo đi đến trước mặt Nhã Tịnh nói, tôi muốn nói chuyện với cô. Nhã Tịnh nhìn cô ta liền cảm thấy không vui, cô không chần chừ suy nghĩ mà đã từ chối thẳng. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Cô lướt qua Mạn Nhu đi về phía công ty, cô ta liền kéo Nhã Tịnh lại hung hăng nói. Cô nghĩ bản thân cao thượng lắm hay sao, bản thân đã mang bệnh còn lôi kéo quyến rũ Tần Ngôn. Nhã Tịnh dừng bước chân lại quay lại nói với Mạn Nhu. Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Mạn Nhu đang đánh đòn tâm lý khiến cho Nhã Tịnh cảm thấy bản thân mình không xứng với Tần Ngôn mà rời bỏ anh. Cô nghĩ xem Tần Ngôn đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ bây giờ cô cứ để cho anh ấy đợi cô cả đời. Cô phải tự biết bản thân không sinh con cho anh ấy, để gia đình của anh ấy không có nỗi một đứa cháu nối dõi. Cô có cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình không? Nếu tôi là cô, tôi sẽ chọn cách từ bỏ rời xa anh ấy. Nhã Tịnh không muốn nghe những lời lẽ cay độc của Mạn Nhu, cô lên tiếng phản bác. Anh ấy vẫn chấp nhận yêu thương tôi, cô đừng lấy những thứ đó ra hù dọa tôi, cô đang có ý đồ muốn chia rẽ chúng tôi không phải sao? Mạn Nhu cười khinh bỉ nói, cô tự mãn về bản thân ở trong lòng của Tần Ngôn rồi đấy, cô còn nhớ lúc bản thân cô nói mình mang thai anh ấy đã vui như thế nào không? Nhưng khi biết cô chỉ đang nói dối, Tần Ngôn đã thất vọng như thế nào cô cũng biết mà. Tất cả đã nói lên một điều là Tần Ngôn rất muốn có con, một người mang bệnh tật như cô thì cô nghĩ bao lâu nữa thì bản thân mới mang thai con của anh ấy. Gia đình của anh ấy không muốn cô phiền lòng nên mới không nói ra hay thúc ép cô nhanh chóng có con, thật tâm bọn họ luôn mong mỏi có cháu. Tần Ngôn cũng như vậy, nếu cảm thấy bản thân không xứng đáng làm vợ của anh ấy thì hãy biết thân phận của mình ở đâu mà từ bỏ đi. Nhã Tịnh tức giận đẩy Mạn Nhu ra, cô biết gì về gia đình anh ấy? Cô đang cố chia rẽ tôi và Tần Ngôn có đúng không? Mạn Nhu tức giận đẩy mạnh Nhã Tịnh ngã xuống đường, quần áo trên người đã bị nước mưa làm cho ướt sũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã ở bên cạnh anh ấy suốt khoảng thời gian thanh xuân của anh ấy. Lúc đó cô đã ở đâu chỉ là một con nhóc lén lút yêu đơn phương anh ấy. Cô mới chính là người xen vào chuyện tình đẹp của chúng tôi. Thiên chức làm mẹ mà cô cũng không thực hiện được. Rồi một ngày nào đó Tần Ngôn cũng sẽ chán ghét cô thôi. Đàn ông là như thế, một khi đã chán sẽ luôn tìm lý do rời đi. Cô nói xem cuộc hôn nhân của cô và anh ấy sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa khi cô không thể nào mang thai. Nhã Tịnh bị những lời nói của Mạn Nhu đã kích điên cuồng. Cô bắt đầu suy nghĩ đến một ngày nào đó Tần Ngôn sẽ rời đi khi mình không thể mang thai. Càng nghĩ đến tâm trạng của Nhã Tịnh ngày càng tồi tệ. Mạn Nhu ngồi xổm xuống nâng gương mặt đang chìm vào những suy nghĩ do bị lời nói của Mạn Nhu chi phối. Tốt nhất cô nên từ bỏ anh ấy càng sớm càng tốt, nếu càng dây dưa thì người đau lòng chính là cô. Nói rồi Mạn Nhu bước vào xe rời khỏi đó, Nhã Tịnh vẫn thẫn thờ với những lời nói của Mạn Nhu, cô không để tâm đờ ến quần áo đã ướt sũng. Thiên chức làm mẹ sao? Anh ấy sẽ chán ghét mình sao? Có thật là như thế không? Tần Ngôn sẽ rời xa mình nếu như mình không thể xin con cho anh ấy. Nhã Tịnh cứng lẩm bẩm đến những chuyện đó một cách điên rồ. Cô đang suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Cách chương.